Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy phần đông đang mải mê bàn tán về mối quan hệ giữa Điền Lâm Sam và chị gái mình, nhưng cũng có không ít người chú ý đến một chi tiết khác đang âm thầm gây sóng gió. Hạ Phong đến dự tiệc sinh nhật của Kỳ Hòa sao? Có gì lạ đâu, mối quan hệ của Hạ Phong và Kỳ Hòa từ trước đến nay vẫn rất tốt mà. Tôi biết chứ, nhưng tôi nghe nói, hình như Kỳ Minh Vi cũng gửi lời mời đến Hạ Phong. Thế là sao? Hạ Phong từ chối Minh Vi để chọn đến chỗ Kỳ Hòa à? Ha ha ha. Bị từ chối rồi người ta lại quay sang nhận lời với Kỳ Hòa. Nhìn là biết ai nặng ai nhẹ rồi ha. Tôi vốn không có cảm tình với Hạ Phong lắm, nhưng giờ thấy anh ấy dám làm lơ trà xanh như Kỳ Minh Vi, điểm hào cảm của tôi lập tức tăng vọt. Trời ơi, mất mặt thật đấy. Kỳ Minh Vi bị bơ đẹp như vậy, xấu hổ đến phát khóc mất thôi. Người trong cuộc Kỳ Minh Vi gần như phát điên khi nhìn thấy bài đăng của Hạ Phong trên Weibo. Ngồi ở hàng ghế sau trong xe riêng, gương mặt cô ta vặn vẹo tức giận, như thể chỉ cần một cái liếc mắt nữa là sẽ bùng nổ, xé toạc cả thế giới, và nếu được, cô ta sẽ xé Kỳ Hòa ra thành từng mảnh. Ngồi bên cạnh, Kỳ Thanh lạnh lùng nhìn cô ta rồi buông lời trêu chọc. Ê, em gái, với cái mặt như thế này, lỡ bị phóng viên chụp được thì xem cô còn làm thiên kim tiểu thư kiểu gì nữa. Kỳ Minh Vi hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn tức giận. Cái miệng độc địa của Kỳ Thanh đúng là muốn thiêu rụi cả thế giới mỗi khi cất lời. Nhưng cô ta không thể để mình sa vào bẫy của anh ta lúc này. Dù có tức đến mấy, cô ta vẫn phải giữ hình tượng phải là thiên kim nhu mì, đoan trang và nhẹ nhàng như cúc trắng đầu đông. Tạm thời nhịn đã, cô ta không tranh giành không phải vì yếu thế, mà là lười, chỉ vậy thôi. Tuy Kỳ Minh Vi định giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng Kỳ Thanh lại không để cô ta được như ý, không biết là cố ý hay chỉ là bản tính. Ngứa tay, Kỳ Thanh lập tức chia sẻ đường link bài đăng của Hạ Phong cho mẹ của họ. Mẹ xem đi, Hạ Phong đăng thế này chẳng phải đang nói rõ rành rành cho cả thiên hạ biết là trong lòng anh ta Kỳ Hòa còn quan trọng hơn Minh Vi sao? Kỳ Minh Vi suýt nữa thì té ngửa. Cái tên khốn Kỳ Thanh này. May thay, mẹ Kỳ bà từ phu nhân vẫn đứng về phía con gái cưng. Thôi nào A Thanh, em gái con đã buồn như vậy rồi, con còn trêu nó làm gì? Nó đã đủ mệt mỏi với mấy lời trên mạng xã hội rồi. Bà từ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Mà, Kỳ Họa ấy, chẳng phải nó rất thân với Hạ Phong sao? Biết người ta sắp đăng bài mà cũng không khuyên nhủ một tiếng. Không chừng, chính nó là người xúi Hạ Phong đăng cái bài đó lên đấy. Kỳ Minh Vi giả vờ ngập ngừng. Mẹ à, mẹ đừng nói vậy. Chị con chắc không phải người như thế đâu. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt cô ta vẫn đầy ngờ vực. Bà Từ càng nói càng tức. Nó chắc chắn vẫn đang để bụng chuyện chúng ta đuổi nó khỏi nhà họ Kỳ. Giờ chỉ đợi cơ hội để trả đũa. Nhìn cái kiểu bài viết của Hạ Phong mà xem, chẳng phải có mùi trả thù lắm sao? Rồi bà quay sang con gái. Vi Vi, con đừng để mấy lời ngoài kia ảnh hưởng. Miệng lưỡi thiên hạ là thế, nhưng dù nói gì thì nhà mình vẫn sống sung túc hơn Kỳ Hòa nhiều lần. Kỳ Minh Vi gật đầu, nhưng vẻ mặt không giấu được lo lắng. Nhưng mẹ ơi, nếu chị ấy cứ nhằm vào chúng ta mãi, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Kỳ không? Cũng đúng, bà Từ gật đầu, ánh mắt dần hiện lên tia toan tính. Mẹ đang nghĩ, có lẽ nên tìm nó để nói chuyện một lần. Nói chuyện, ở đây, tất nhiên không phải là để trò chuyện hòa giải mà là để chấn chỉnh. Để dàn mặt, bà sợ rằng nếu không ra tay trước, thì con nhóc kia sẽ thật sự leo lên đầu họ mà ngồi mất. Trong lúc nhà họ Kỳ đang thảo luận cách đối phó Kỳ Hòa, thì bên kia, Kỳ Hòa cũng đang nắm chặt từng nước đi của họ trong tay. Một tuần sau, Hạ Phong đã đưa ra câu trả lời mà cô chờ đợi từ lâu. Chúng tôi đã điều tra xong vụ tai nạn ở khu Doruda rồi. Kỳ Hòa ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh, là ai? Là Kỳ Thanh. Hôm đó, anh ta uống rượu rồi tham gia đua xe với đám bạn công tử nhà giàu. Trong lúc phóng xe, anh ta vô tình tông chết một người. Kỳ Hòa nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cô đã lường trước được điều này, nhưng khi nghe xác nhận vẫn không khỏi lạnh sống lưng. Vậy tại sao Tào Minh lại đứng ra gánh tội thay? Hạ Phong đưa tập hồ sơ ra, lật một trang, chúng tôi điều tra được Tào Minh xuất thân từ một gia đình lao động bình thường, không đủ điều kiện để đi du học ở nước M. Kỳ Hòa cau mày. Nhưng anh ta vẫn đi được. Vậy là do Kỳ Thanh tài trợ. Chính xác. Hạ Phong gật đầu, Tào Minh là bạn học tiểu học của Kỳ Thanh. Sau khi học xong cấp 2, anh ta được Kỳ Thanh đưa ra nước ngoài cùng. Nếu không có Kỳ Thanh lo chi phí học hành, sinh hoạt thì Tào Minh không thể nào đi du học được. Kỳ Hòa khẽ vuốt cằm, giọng đều đều nhưng đầy nghi ngờ. Nghe có vẻ thú vị ấy, nhưng tôi không nghĩ Kỳ Thanh là kiểu người sẽ làm chuyện từ thiện đâu. Hạ Phong ngồi dựa vào ghế, nhún vai cười nhạt, chính xác. Cậu ta mang Tào Minh theo sang nước M chỉ để có một người sai vặt ngoan ngoãn. Muốn điều khiển gì cũng được. Đám du học sinh nhà giàu kia đứa nào cũng kiêu ngạo. Không ai chịu nhường nhịn ai. Mà Kỳ Thanh lại cần tìm chỗ chút giận. Nên cuối cùng chỉ có thể bắt nạt một người bình thường như Tào Minh thôi. Thời gian Tào Minh ở nước M, ai cũng nghĩ anh may mắn khi không tốn một xu mà vẫn được du học. Khiến nhiều người ghen tị, nhưng sự thật sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, lại không hề dễ chịu. Kỳ Thanh bảo làm gì, Tào Minh phải làm nấy, dù là việc nhục nhã tới đâu, anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì toàn bộ cơ hội, từ vé máy bay đến chỗ ăn ở, học phí, đều là nhờ vào Kỳ Thanh. Chỉ cần một câu nói không vừa ý, Tào Minh có thể bị đá ra khỏi nước M bất cứ lúc nào. Hạ Phong thở dài, tiếp lời, trường đại học mà họ học ở đó cũng không tệ. Danh tiếng khá cao trên thế giới. Muốn vào được trường đó thì chỉ có hai cách. Một là có tiền, hai là có đầu óc. Anh dừng một chút, giơ hai ngón tay lên để minh họa. Kỳ Thanh thì thuộc loại đầu tiên. Còn Tào Minh, dĩ nhiên là loại thứ hai. Dù sống nhờ tiền của người khác, nhưng Tào Minh không phải kẻ ăn bám. Anh cực kỳ siêng năng, suốt ngày vùi đầu trong thư viện, theo giảng viên học từng chút một, cuối năm luôn nhận được học bổng toàn phần. Ngược lại, Kỳ Thanh thì chỉ biết ngày đêm tiệc tùng, ba bia nhảy nhót, hai người quả thực là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Hạ Phong bật cười lắc đầu, tôi đoán Kỳ Thanh có thể tốt nghiệp chắc là nhờ Tào Minh đưa cho mỗi kỳ thi một tờ giấy nhỏ. Kỳ Hòa không cười, chỉ chậm rãi nói, chỉ một chút ân tình đó thôi thì chưa đủ để khiến Tào Minh sẵn sàng gánh tội thay. Còn điều gì khác không? Hạ Phong gật đầu, ánh mắt nghiêm lại, có chứ, thậm chí là mấu chốt nhất. Anh ngả người về phía trước, giọng hạ xuống. Mẹ của Tào Minh mất khi anh ấy vừa chào đời. Anh ấy chỉ còn một người cha tàn tật, hiện đang làm việc ở công ty thuộc tập đoàn nhà họ Kỳ. Kỳ Hòa cau mày, khẽ gật đầu, thì ra là vậy, không trách anh ấy chấp nhận hy sinh bản thân. Thật ra, anh ấy không có lựa chọn. Hóa ra, không chỉ là gánh nặng ân nghĩa, mà còn là sự uy hát. P nhắm thẳng vào người thân. Cái gọi là đuổi việc có khi chỉ là lời dọa nhẹ nhất thôi. Kỳ Hòa nói, ánh mắt dần lạnh đi. Người như Kỳ Thanh, chuyện gì cũng dám làm. Cô trầm mặc một lát, rồi thở hắt ra. Chắc còn nhiều chuyện tệ hại hơn nữa mà chúng ta chưa biết. Trong một thế trận mà đối phương có thể che cả bầu trời chỉ bằng một bàn tay, thì đôi khi, ngay cả cảnh sát cũng trở nên vô dụng. Kỳ Huyền lạnh lùng lên tiếng. Kỳ Thanh thật quá đáng. Có người chống lưng nên coi trời bằng vung. Xem thường pháp luật, mạng người cũng chẳng thèm để tâm. Cô liếc nhìn Hạ Phong, nói rành rọt từng chữ. Nếu Tào Minh không dám báo cảnh sát, thì tôi sẽ thay anh ấy làm chuyện đó. Hạ Phong nhìn cô một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu, như tán thưởng. Đáng tiếc thật, một người như Tào Minh, thông minh, chịu khó, nếu không có chuyện này thì tương lai chắc chắn sẽ rất sáng. Giờ lại bị ép vào tù, không khác gì chờ chết. Anh nhíu mày, giọng bất mãn, cảnh sát ở Doruda cũng không phải không nhìn ra điểm bất thường. Nhưng vì Kỳ Thanh dùng tiền đúng lúc, lại có người đứng ra nhận tội giúp nên gia đình nạn nhân cũng khó truy ra chân tướng. Cuối cùng, họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Kỳ Hòa hạ giọng, hỏi, anh có thể liên lạc với bố của Tào Minh không? Trước mắt phải bảo vệ ông ấy trước đã. Hạ Phong nghe vậy thì bật cười, vẻ tự tin hiện rõ trên mặt. Anh bắt chéo chân, ngả người thoải mái lên sofa. Đôi mày cong lên một cách đắc ý, chuyện đó chị khỏi lo. Người của tôi đã xử lý xong hết rồi. Chúng tôi đã tìm được cha của Tào Minh, đưa ông ấy rời khỏi nơi nguy hiểm, đồng thời giữ kín hoàn toàn thân phận, không để lộ dấu vết nào. Hiện tại, ông ấy đi an toàn. Hạ Phong hạ giọng, ánh mắt sắc như dao. Chưa hết, trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng phát hiện một khoản tiền lớn luân chuyển qua lại trong các tài khoản liên quan đến Tào Minh. Đương nhiên, tài khoản đó không đứng tên Tào Minh hay cha anh ấy, mà là một người bạn xấu của Kỳ Thanh. Một kiểu bù nhìn, nhưng vẫn là dấu vết. Anh nhếch môi, cười khẽ, vẻ đầy tự tin. Kỳ Thanh đúng là khôn ngoan, biết giấu đầu che đuôi. Nhưng tiếc là, hắn vẫn không thoát khỏi tầm mắt của tôi. Cách chương.